nhưng bên hông hắn bỗng nhiên cảm giác được đau đớn. Triệu Vô Cực ngạc nhiên nhìn lại, Tiếu Mị Mị đang sụ mặt nhìn hắn, gằn giọng chất vấn hỏi. Triệu Vô Cực, ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 402, Thượng quan Tư Uyển muốn tiếp cận Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, hắn hỏi. Quan hệ gì là quan hệ gì? Chúng ta cái gì quan hệ cũng không a, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Tiếu Mị Mị giống như là một đầu xù lông sư tử lạnh giọng nói. Bằng hữu bình thường mà nàng dám ở trước mặt hàng ngàn người hàng vạn người như thế mỉm cười với ngươi. Lại chỉ một mình ngươi. Ngươi chắc chắn là bình thường sao? Triệu Vô Cực nhăn nhó nói. Nàng là ngoảnh về phía bên này cười, nhưng ai biết nàng cười với ai? Có phải là người phía trước ta, hoặc người phía sau ta? Cái này thật oan ức a. Tiếu Mị Mị càng là hừ lạnh. Bên này ngoài ngươi ra, còn ai xứng đáng để cho tài nữ như nàng mỉm cười như vậy? Triệu Vô Cực, ngươi thật phong lưu a, hừ hừ. Tiếu Mị Mị tức giận đến muốn đỏ mặt, Triệu Vô Cực đàn phải yếu thế nói. Mị Nhi, ngươi nghe ta nói a, ta trước đây có gặp qua nàng một lần, dạy nàng một khúc đàn mà thôi, sau đó liền không hề gặp qua lần nữa. Chúng ta thật sự không có gì, ngươi không cần như vậy tức giận làm gì, tức giận sẽ khiến người ta nhanh già a. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Ngươi bây giờ muốn chê ta già đúng không? Triệu Vô Cực vội vàng xin tha. Là ta miệng tiện, ta không dám. Mị Nhi, ngươi xinh đẹp nhất, thế gian này không có ai so ngươi xinh đẹp. Ta cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, tràn đầy vẻ chính trực cùng đáng tin. Tiếu Mị Mị hừ lạnh một tiếng quay người đi không để ý tới hắn. Triệu Vô Cực thấy vậy từ phía sau lập tức ôm lấy nàng, Tiếu Mị Mị bị hắn ôm hành động tức giận bắt đầu vùng vẫy. Nhưng nàng sức mạnh làm sao có thể vùng vẫy khỏi Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực chán nản nói. Mị Nhi, đừng lắc nữa. Ta thật sự chỉ có mình ngươi. Ngươi nhìn, bây giờ ta ôm ngươi như thế này, nàng chắc chắn đã thấy được. Chúng ta tình cảm tốt như vậy, sao ta còn phải bỏ đi ngươi cái này xinh đẹp như tiên tử hạ phàm bạn gái mà ra ngoài tìm người khác. Tin tưởng ta. Tiếu Mị Mị nghe vậy cường độ dãy dụa liền nhẹ đi không ít, nàng ngoái đầu lại. Quả nhiên bắt gặp Thượng quan Tư Uyển đang quay đầu đi, ánh mắt lóe lên một vẻ đắc ý. Đúng vậy, ta mới chính là bạn gái của Triệu Vô Cực, ngươi tốt nhất biết điều tránh xa một chút, không thì đừng trách lão nương ra tay độc ác. Trong lòng nghĩ thầm, Tiếu Mị Mị lúc này mới ra một ngụm ác khí lạnh giọng nói. Thả ra! Triệu Vô Cực! Ngươi phải hứa không đánh ta, không bỏ đi, không giận nữa ta mới thả. Tiếu Mị Mị hừ lạnh. Được rồi, ta hứa. Trước mặt mọi người ôm như vậy còn ra thể thống gì, mau thả ra. Triệu Vô Cực tay nhẹ nhàng buông ra, quả nhiên Tiếu Mị Mị không hề làm cái gì quá khích động tác, hắn cười nói. Ai nhìn kệ ai, ngươi chính là bạn gái ta ôm bạn gái ta có cái gì kỳ quái. Tiếu Mị Mị tuy không phản đối gì nhưng nàng vẫn là không vui. Chuyện này nhất định phải quan tâm điều tra một phen, không thể cứ như thế bỏ qua được. Triệu Vô Cực quá hoàn mỹ, vừa đẹp trai vừa võ công mạnh mẽ. Hắn đối với nữ nhân trên giang hồ lực sát thương quá lớn, nhất định không thể cho mấy con hồ ly tinh này cơ hội tiếp cận Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị trong lòng âm thầm ra quyết định, Triệu Vô Cực chính là bạn trai nàng nhất định phải bảo vệ, không cho người khác nhúng chàm hắn. Mọi người nghe nhạc xong xuôi, Hiền Tụ Nghĩa lên tiếng nói. Được rồi, sáng hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta chính thức bắt đầu lôi đài đại chiến. Hiền Tụ Nghĩa tuyên bố xong. Hắn cũng quay trở lại, bốn vị trưởng môn còn lại cũng theo hắn đồng thời. Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị nói. Chúng ta đi ăn trưa thôi, buổi chiều đã bắt đầu võ đài đại chiến rồi. Tiếu Mị Mị gật đầu, hai người nhanh chóng hướng bên ngoài đi tới. Bỗng nhiên một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Một thân áo quần màu hồng phấn nhẹ nhàng thướt tha, dáng người uyển chuyển như nước, trước lồi sau vĩnh, gương mặt thon dài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng không mất đi anh khí cùng tươi trẻ khí tức. Vân Sơn đệ nhất mỹ nhân Thượng quan Tư Uyển, cũng là tài nữ nổi tiếng nhất trên giang hồ hiện nay. Thượng quan Tư Uyển lúc này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có ý riêng. Thượng quan Tư Uyển hướng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chắp tay một cái nói. Triệu công tử cùng Tiếu cô nương quả nhiên trai tài gái sắc, khiến người ta nhìn mà hâm mộ. Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói gì, Tiếu Mị Mị đã bước lên nửa bước đoạt ra nói. Thượng quan cô nương quá khen, không biết có gì chỉ giáo. Tiếu Mị Mị nhìn thẳng vào mắt Thượng quan Tư Uyển, trong ánh mắt nàng toát ra vẻ cảnh giác cùng cảnh cáo quan mang, giống như là một cái đang bảo vệ cho con mình mẫu sư che chở trước người Triệu Vô Cực. Có điều Triệu Vô Cực cũng không phải con nàng, mà là nam nhân của nàng. Thượng quan Tư Uyển cùng Tiếu Mị Mị ánh mắt chạm vào nhau, giữa không khí giống như có điện xẹt qua, Thượng quan Tư Uyển mặt không biến sắc nói. Ta chỉ là muốn cảm ơn Triệu công tử ơn dạy đàn trước đây nên tới bái phỏng một phen, không biết Triệu công tử có rảnh rỗi cùng ta ăn một bữa cơm hay không, để ta thể hiện một chút tấm lòng biết ơn của mình. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại nhìn về phía Triệu Vô Cực như muốn nói. Ngươi nhìn, người ta đều nhanh tìm tới cửa ngươi còn dám nói là không có gì. Quỷ mới tin ngươi. Nàng ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn đến Triệu Vô Cực thẳng mồ hôi lạnh chảy ròng không dám lên tiếng trả lời. Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên quay mặt lại, nở một nụ cười tươi như hoa, như thể lúc nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy nói. Triệu Lan có thói quen thích giúp người làm niềm vui, ngươi không cần để ở trong lòng. Thượng quan Tư Uyển cô nương vô cùng nổi tiếng, muốn ăn một bữa cơm chỉ sợ người muốn mời ngươi xếp hàng dài từ thành Đông đến thành Tây, chúng ta sao có thể làm lỡ thời gian của người được. Hôm nay chúng ta cũng đã có tính toán riêng, hôm nay là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta, bởi vậy Triệu Lan sẽ chỉ dành thời gian cho mình ta mà thôi, mong cô nương thông cảm. Vô Cực, đi thôi. Tiếu Mị Mị quay lại, nở một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, chắc tay Triệu Vô Cực ở trước mặt Thượng quan Tư Uyển liền đi, Triệu Vô Cực không dám cãi lời cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại, cứ như thế bị nàng dắt đi. Thượng quan Tư Uyển muốn nói lại thôi, nhìn bóng lưng hai người đi xa, nàng nghiến răng nghiến lợi ken két rung động. Tiếu Mị Mị, ngươi khá lắm. Hừ. Thượng quan Tư Uyển dẫm chân một cái, tức giận trở về. Hôm nay ý đồ tiếp cận Triệu Vô Cực lập tức bị đánh nát, phải suy nghĩ cách khác nhân lúc hắn cùng Tiếu Mị Mị không ở cùng nhau mới có thể thành công. Thượng quan Tư Uyển trong lòng tức giận bừng bừng, cứ như thế trở lại quán trọ của mình rồi. Nàng hôm nay đến đây đúng thật là muốn tiếp cận Triệu Vô Cực, nhưng không phải vì mục đích thăm dò cái gì, mà là đơn thuần muốn gây ấn tượng với Triệu Vô Cực mà thôi. Trước đây nàng ở Túy Mộng Thành được Triệu Vô Cực dạy đàn cho, lúc đấy nàng đã đối với Triệu Vô Cực tuổi trẻ phong độ tài hoa hơn người vô cùng yêu thích. Đáng tiếc hai người gặp mặt thời gian quá ngắn lại nhanh chóng tách ra, nàng cũng không có cơ hội cảm ơn hắn cùng hắn phát triển mối quan hệ. Sau này nàng lại bận rộn đi khắp nơi biểu diễn, gia tăng nhân khí cùng độ nổi tiếng cho mình, nhưng cũng vì thế nàng cùng Triệu Vô Cực triệt để mất liên lạc. Nay công thành danh toại, nàng không chỉ là Vân Sơn đệ nhất tài nữ, mà còn ẩn ẩn trở thành giang hồ đệ nhất tài nữ, nhưng mọi người vẫn chưa chính thức công nhận điều này, chỉ vì nàng mới có duy nhất một khúc đàn tinh diệu tuyệt luân mà thôi, chưa phải là chắc chắn tài nữ. Tài nữ, cầm kỳ thư họa, không thể thiếu thứ gì. Nàng từ nhỏ đã được học đủ bốn thứ này, nhưng bây giờ nàng muốn trở thành giang hồ đệ nhất tài nữ, còn cần phải có một môn trong bốn môn này nữa thể hiện ra thiên phú kinh người, khiến người khác trầm trồ thán phục mới có thể ngồi chắc danh hiệu này. Mà Triệu Vô Cực hiển nhiên chính là người nàng đầu tiên nghĩ tới có thể giúp nàng đạt được điều này, đối phương như là một người tràn đầy bí ẩn nam nhân, không gì không làm được, khiến Thượng quan Tư Uyển mỗi lần nghĩ về hắn đều vô cùng hiếu kỳ và mơ mộng. Một nữ nhân, đối với một nam nhân bắt đầu hiếu kỳ lúc, chính là nàng bị rơi vào tay giặc thời khắc bắt đầu. Mà Thượng quan Tư Uyển nhờ vào Triệu Vô Cực từ khúc nổi tiếng, lại đối với hắn đã có sẵn hảo cảm, bởi vậy bình thường mơ mộng một chút liền chính là nghĩ tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ở trên giang hồ chiến tích rất được nàng chú ý, một cái vừa đẹp trai nam nhân, võ công siêu quần bạc tụy bỏ xa cùng lứa tuổi thiên tài, lại ôn nhu đối xử tốt với nàng như vậy, đây chính là hình mẫu nam nhân trong lòng nàng. Đương nhiên, ôn nhu hiền lành chỉ là Triệu Vô Cực trước mặt nữ nhân thường thể hiện ra mà thôi, đối với kẻ địch của hắn, Triệu Vô Cực chẳng khác gì sát thần. Đơn giản hơn một chút mà nói, Triệu Vô Cực như một cái lông bờm xinh đẹp lại cường tráng hùng sư, đương nhiên sẽ được rất nhiều mẫu sư chú ý. Muốn cùng hắn duy trì nòi giống sản sinh hậu đại. Đi bên cạnh loại nam nhân tài hoa đầy mình lại giỏi võ công như hắn, không chỉ có thể khiến bản thân trở nên cao quý, lại còn có thể thỏa mãn nữ nhân ở sâu trong tâm lý ưa thích hư vinh, để cho các nàng nở mày nở mặt vô cùng. Quan trọng nhất là hắn cho người ta cảm giác cực kỳ an toàn, giống như không có ai có thể làm gì được hắn. Cho dù trời sập xuống, hắn cũng có thể giúp bản thân mình chống lên như vậy. Đây chính là điều khiến Thượng quan Tư Uyển thích Triệu Vô Cực. Bởi vậy nàng muốn tiếp cận hắn. Đáng tiếc, Tiếu Mị Mị vừa lên liền mở miệng gọi Triệu Vô Cực là Triệu Lan, ý chỉ hắn là tình lang của Tiếu Mị Mị, quan hệ cũng vô cùng thân mật, không thể tách rời.

Đại ba đã đứng thẳng. Trọng tài tuyên bố. Tiếp tục trận đấu. Từ Tiểu Bạch không vội tấn công, hắn nói. Ngươi thắng nổi sao? Tội gì phải như vậy? Đại ba phun ra một ngụm máu tươi nói. Ta đương nhiên có thứ cần gánh vác, ngươi chắc cũng là như vậy, có thứ cần gánh vác đúng không? Vậy thì không cần hỏi nhiều, hai chúng ta liền tiếp tục đánh đi. Từ Tiểu Bạch hiểu, đối thủ chính là Lăng Tiêu Phái đại sư huynh, Lăng Tiêu Phái gần đây so với mấy cái đỉnh tiêm môn phái có chút yếu thế, bởi vậy đại ba thân làm sư huynh không thể đơn giản như vậy liền thua được. Nếu không bọn hắn tự triệt để mất đi vị thế cùng các đại môn phái khác ngồi ngang hàng nói chuyện. Sau này Mai Tĩnh cùng các trưởng bối trong tông môn đều chết già, vậy thì môn phái của hắn cũng chỉ có thể ảm đạm biến thành một cái nhất lưu tông môn rồi, bọn hắn bây giờ là đỉnh tiêm tông môn. Từ Tiểu Bạch không nói gì nâng lên kiếm chỉ vào đại ba, ý tứ rất rõ ràng. Là nam nhân, vậy thì liền dùng kiếm để nói chuyện. Đại ba khóe miệng kéo ra một cái nụ cười tự dẻo, hắn cắm đại kiếm xuống đất, ở trên người mình bắt đầu nhanh chóng điểm huyệt. Từ Tiểu Bạch ánh mắt híp lại, hắn biết đại ba muốn làm gì, nhưng không hề đi ngăn cản. Bách Hiểu Sinh ở bên dưới âm thanh bỗng nhiên vang lên. A, mãnh sư đại ba đây là muốn dùng bí pháp sao? Hắn muốn cùng Từ Tiểu Bạch liều mạng. Từ công tử lần này chắc chắn gặp khí khăn rồi a. Bạch huynh biết hắn dùng là cái gì bí pháp sao? Còn phải nói, hắn không ăn cuồng bạo đan, lại chỉ điểm huyệt dùng bí pháp, trên giang hồ bây giờ cũng chỉ có duy nhất sôi huyết bí pháp là thích hợp với hắn hiện trạng, hậu quả để lại cũng không quá lớn. 89 phần 9 là nó a. Bạch huynh hiểu biết quả nhiên rộng rãi, bái phục. Không có gì, ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 406, đại ba bại. Mai Tĩnh sắc mặt âm trầm, bí pháp này vốn là chuẩn bị cho Triệu Vô Cực, không ngờ đại ba vừa gặp được Từ Tiểu Bạch liền phải sử dụng tới. Chỉ sợ hắn đánh xong trận này liền phải dừng lại, đã không còn sức lực chiến đấu trận sau nữa rồi. Thở dài một hơi, Mai Tĩnh đối với vận mệnh của môn phái mình cảm giác bi ai. Không ngờ đệ tử xuất hiện hiện tượng đứt gãy hậu quả lại nghiêm trọng tới mức này, bây giờ tổ chức một cái võ đài thi đấu cho thanh niên tuấn kiệt, bọn hắn chỉ hơi xui xẻo một chút sớm gặp phải cường địch liền không chịu nổi như vậy. Lăng Tiêu Phái tương lai tiền cảnh, thật đáng lo ngại a. Mấy vị trưởng môn khác đều để ý thấy trên mặt nàng biểu tình, bọn hắn đương nhiên hiểu nàng đang buồn cái gì, nhưng không hề nói gì, chỉ im lặng xem tiếp. Tông môn của nàng đứt gãy là thật, nhưng nàng là cường giả chân chính, cái này không cần phải bàn. Năm xưa nàng cùng Âm Hậu đánh không phân thắng bại, đã nhiều năm như vậy hai người vẫn là không phân thắng bại, đủ thấy nàng kiếm pháp có bao nhiêu cao cường. Nhưng đệ tử không cho lực, vậy thì là tông môn bi ai, chứ không phải lỗi của nàng. Dù sao một cái tông môn tồn tại ý nghĩa đều là giáo dục đệ tử truyền thừa y bát, nhưng đệ tử không thể đột phá cũng không phải chi do sư phụ dạy dỗ không tốt mà còn do rất nhiều vấn đề liên quan tới lúc bọn hắn trưởng thành cùng trên giang hồ lịch luyện. Bởi vậy nếu tông môn xuất hiện đứt gãy, nếu như tông môn không phải trong lúc xuống dốc, vậy thì không thể nào trách được đám này sư phụ được, chỉ trách đệ tử không cho lực mà thôi. Đại ba kích hoạt lên bí pháp thành công, cả người hắn gân xanh cũng nổi lên từng đoạn, cả người giống như đun sôi một con tôm, nhìn qua đang sợ vô cùng. Hắn không có cùng Từ Tiểu Bạch nói nhiều, cầm lên kiếm liền thẳng tắp lao tới vung lên liền là một trảm. Từ Tiểu Bạch thân pháp phát động, nhanh chóng lùi ra phạm vi tấn công của hắn. Ầm. Mặt sàn vỡ tung. Không ít đất đá bị đại ba chém nát bắn ngược lên, Từ Tiểu Bạch vội vàng sáng lên cương khí đỡ lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào đại ba trạng thái, sau đó cười nói. Nếu ta triển khai thân pháp cùng ngươi du đấu, ngươi có chắc có thể cầm xuống được ta hay không? Hay là ta kéo đến lúc ngươi bí pháp trôi qua? Đại ba sắc mặt âm trầm, sôi huyết bí pháp quả thật hậu quả nhẹ nhàng nhất trong các loại cuồng bạo bí pháp, nhưng nó cũng không phải là thời gian dài chiến đấu trạng thái mà là bộc phát trạng thái mà thôi. Nó không thể kéo quá dài, nếu không ngươi sẽ tự làm nóng bản thân, cuối cùng chết một cách oan uổng. Mà Từ Tiểu Bạch thân pháp hiển nhiên cao cường, hắn muốn du đấu xuống, liền rất khó trong lúc nhất thời đánh bại được hắn. Đại ba không hề nói gì, đuổi tới Từ Tiểu Bạch vị trí lại chém xuống. Một kiếm này lại đánh cho đất đá điên cuồng tung bay, nhưng Từ Tiểu Bạch vẫn là nhẹ nhõm lùi lại tránh thoát. Đại ba sốt ruột nói. Có giỏi thì cùng ta đánh một trận sảng khoái. Từ Tiểu Bạch vừa tránh né vừa cười nói. Ngươi kích hoạt bí pháp, sức mạnh cùng tốc độ đều có tăng lên, nhưng chỉ là tốc độ di chuyển mà thôi, không phải là tốc độ vung kiếm. Hơn nữa độ chính xác cùng khống chế cũng yếu đi rất nhiều, đối với ta loại này thân pháp không tệ đỉnh phong cảnh mà nói quả thật có chút khó mà làm thương được ta. Đương nhiên, ta cũng không phải lên võ đài chỉ là để cầu chiến thắng. Ta cũng muốn đánh một trận sảng khoái. Bởi vậy, ngươi phải cẩn thận a. Từ Tiểu Bạch nói xong, hắn bỗng nhiên dưới chân mảnh đạp một cái lùi thân khỏi vòng chiến, đồng thời nhảy lên thật cao. Hắn trên tay cơ bắp phồng lên, Lăng Vân kiếm bị hắn nắm trong tay, nhưng là cầm một cái mâu, Từ Tiểu Bạch trên trán gân xanh cũng nổi lên, hắn dùng hết sức mình phóng ra cương khí tăng cường sức mạnh cho Lăng Vân kiếm sau đó hướng Đại Ba mạnh mẽ ném ra. Đại Ba ở sôi huyết trạng thái lực lượng đại tăng nhưng thân thể phản ứng cũng bị suy yếu đi, hắn nếu là lúc trước còn có thể nếm thử tránh né, nhưng hắn bây giờ phản ứng chậm chỉ một chút liền mất đi cơ hội né tránh tốt nhất, khí cơ bị Từ Tiểu Bạch mạnh mẽ khóa lại, không thể nào chạy thoát. Bởi vậy Đại Ba chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Hắn trống to một tiếng, trên thân cương khí đại thịnh, Đại Ba vung lên đại kiếm chém ra một đạo so với trước đây còn dày gấp rưỡi kiếm khí. Trảm Sơn kiếm. Một đạo dày nặng kiếm khí từ trên thân cự kiếm xông ra, lại bị Đại Ba sôi huyết trạng thái bổ trợ bên dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Từ Tiểu Bạch thế công, cùng hắn đấu cái ngang ngửa. Ầm. Kiếm khí nổ tung, cuối cùng Từ Tiểu Bạch Lăng Vân kiếm bị đánh bay ngược trở lại trong tay hắn, nhưng Từ Tiểu Bạch không hề có một chút vì kiếm pháp bị phá mà tức giận, ngược lại hắn xoay ngược lại mũi kiếm, hướng Đại Ba phương hướng bắt đầu lao xuống. Đại Ba đỡ được Từ Tiểu Bạch một kiếm nhưng sắc mặt không tốt đến đâu. Lúc này thấy Từ Tiểu Bạch lao tới, liền mạnh mẽ vung kiếm hướng đầu hắn chém ngang mà tới. Từ Tiểu Bạch khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, hắn mục tiêu đang là Đại Ba bỗng nhiên chuyển biến một cái rơi xuống đất, sau đó lập tức biến chiêu. Lăng Vân kiếm pháp, Đạp Vân Diệt Ưng. Đạp Vân Diệt Ưng là một chiêu có 6 chiêu nhỏ kiếm chiêu, bên trong mỗi chiêu lại có 6 biến hóa, tổng cộng 36 biến. Từ Tiểu Bạch vừa chạm đất liền đạp lên thân pháp nhanh chóng xông tới Đại Ba trước mặt múa lên kiếm chiêu. Hắn ánh mắt nhanh chóng dọc theo mỗi động tác của Đại Ba mà phán đoán đối phương cách thức ra đòn cùng sức mạnh góc độ, Từ Tiểu Bạch chưa xuất ra kiếm nhưng đã bắt đầu biến chiêu. 36 biến, chính là dựa vào đối thủ xuất chiêu như thế nào mà trong nháy mắt biến hóa từ đó chế ngự địch nhân. Nói thì dễ mà làm thì khó, điều này cần người sử dụng phải có một sự phản xạ cực kỳ nhanh nhạy cùng đối với kiếm pháp hiểu biết nhất định, có thể dự đoán được đối phương động tác cùng cách thức ra đòn. Đại Ba trong lòng đã tuyệt vọng đến cực hạn. Hắn tuy kích hoạt lên sôi huyết bí pháp nhưng đứng trước mặt dạng này căn cơ vững chắc võ học thâm sâu Từ Tiểu Bạch quả thật không có chút cơ hội nào vượt cấp khiêu chiến, chứ đừng nói sư phụ vốn chuẩn bị cho hắn cùng Triệu Vô Cực đánh. Phải biết, Triệu Vô Cực so Từ Tiểu Bạch còn mạnh a. Muốn đánh thắng hắn, quả là chuyện cười. Từ Tiểu Bạch động tác như là đang định vung lên kiếm, Đại Ba cũng là rống to hướng hắn đâm ra một kiếm, giống như là mặc kệ Từ Tiểu Bạch có muốn đánh thế nào hắn cũng nhất quyết phải cùng Từ Tiểu Bạch lấy thương đổi thương. Nhưng Từ Tiểu Bạch lúc này thân hình bỗng nhiên hơi lùi ra sau nửa bước, toàn thân chấn động lắc lư một cái, như là sử dụng cái gì cực kỳ ghê gớm thân pháp vậy. Lăng Vân kiếm pháp, Phong Tùy Vân Hạ. Dưới chân Từ Tiểu Bạch giống như hiện lên hai đám mây, khiến cho hắn giống như là đang đạp lên mây mà bay, bên người quần áo cũng hơi hơi bay lên như là có gió làm bạn. Từ Tiểu Bạch thân hình đang đứng ở trước mặt Đại Ba bỗng nhiên lóe lên một cái, ở phía dưới cánh tay của Đại Ba bỗng nhiên tăng tốc một cái lướt qua người hắn. Đại Ba đang vung chém kiếm động tác bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì lúc này trên cổ hắn đang gác lên một thanh lạnh sâm sâm kiếm, chính là Lăng Vân kiếm của Từ Tiểu Bạch. Đại Ba có chút thất hồn lạc phách, hắn trên người phồng to cơ bắp cùng sôi đỏ cơ thể cũng bắt đầu rút đi, đắng chát nói. Ta thua. Trọng tài cũng nhanh chóng tuyên bố. Từ Tiểu Bạch thắng, đạt được vào vòng trong quyền đi tiếp. Trận đấu kết thúc ở đây, xin mời không hạ tử thủ. Từ Tiểu Bạch cũng không muốn hạ tử thủ, hắn nhẹ nhàng rút kiếm lại cho vào vỏ bước chân xuống đài. Đại Ba nhìn về bóng lưng hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi quả thật rất mạnh. Từ Tiểu Bạch không dừng lại bước chân. Nhưng ta không mạnh nhất. Một câu nói đơn giản liền nói ra tình hình của các cao thủ tham gia ở đây. Mạnh như Từ Tiểu Bạch đều không thể mạnh nhất, vậy thì những người còn lại như thế nào? Dưới 30 tuổi đỉnh phong cao thủ, tất cả đều là thiên tài. Mà như Từ Tiểu Bạch Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực có thể xem là yêu nghiệt. Những người như vậy, quả thật là mạnh mẽ đến làm cho người khác tuyệt vọng. Nhưng Từ Tiểu Bạch nói hắn không mạnh nhất, đương nhiên chính là ám chỉ Triệu Vô Cực. Trận đấu này, đối thủ cuối cùng của tất cả mọi người chính là Triệu Vô Cực, mà Từ Tiểu Bạch bởi vì biết mình không mạnh nhất nên hắn mới không ngừng trau chuốt võ học của bản thân, cố gắng tu luyện để một ngày nào đó, hắn có thể đuổi kịp bước chân của Triệu Vô Cực, trở thành một cái cực kỳ mạnh mẽ kiếm khách.

Hắc Nhật Tông với Vấn Kiếm Tông. Triệu Vô Cực trước đây hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen mới có thể ngưng tụ ra cương khí vô cùng cứng chắc. Nhưng hắn vừa so sánh qua, hắn cương khí tuy cứng, nhưng vẫn là so đối phương yếu một chút. Không biết đối phương là như thế nào tu luyện, nhưng dường như một thân võ học đều tập trung ở ngưng tụ cương khí sao cho càng thêm cứng rắn càng chịu đòn. Triệu Vô Cực cũng đã xem đối phương cùng người khác giao thủ mấy lần, tự địch quả không hổ danh là bất động thiên cương, hắn đứng im một chỗ cho người khác điên cuồng gõ cũng gõ bất động hắn, cuối cùng đều là mệt thành chó chết bị hắn một côn đánh văng ra ngoài. Ngược lại kiếm chém lên cương khí của hắn cũng không thể xuyên thủng được cương khí của hắn, điều này cũng khiến Triệu Vô Cực đối với độ cứng cương khí của hắn phải trầm trồ khen ngợi. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Ngươi hẳn là rất tự tin với độ cứng cương khí của bản thân phải không? Tự địch nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Nếu Triệu công tử sử dụng huyết ma kiếm chém vào, lại lấy nội lực của ngươi trình độ, ta chỉ sợ cũng không chống được. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái công độ, nhìn thẳng vào tự địch cười nói. Ta vốn không định như thế đánh bại ngươi. Hắn vừa nói xong thân hình liền động một cái, trong nháy mắt đã lùi lại về phía sau hướng một cái trụ đá to đi tới. Võ đài bốn phía có bốn cái trụ đá, không to cũng không nhỏ, nhưng ít nhất cũng có nặng ngàn cân. Nó được xây lên vốn là để tiêu ký bốn góc của võ đài đồng thời để cho người nào sắp bị đánh rơi ra lôi đài có cơ hội mượn nhờ nó để trở lại. Đương nhiên cơ hội là dành cho tất cả mọi người, cũng không nhắm vào bất kỳ một người nào. Nó từ lâu vốn đã nằm im ở đó. Chỉ thấy Triệu Vô Cực vừa xông tới trên tay cương khí lập tức sáng lên, một chưởng vỗ lên cột đá. Vòng đấu này chỉ có trận đấu của Triệu Vô Cực gặp tự địch là đáng xem nhất, bởi vậy mọi người đều cao độ tập trung tinh thần nhìn xem bọn hắn biểu diễn. Nhưng Triệu Vô Cực vừa rồi một chưởng đánh vào cột đá lại không hề xuất hiện cái gì nổ tung hiện tượng cũng không có cái gì sóng xung kích tản ra, khiến không ít người trong lòng nghi hoặc. Một cái tam lưu võ giả cười lạnh nói. Còn tưởng Triệu Vô Cực nổi tiếng giang hồ mạnh mẽ cỡ nào, một cái cột đá cũng đánh không nát, đúng là có tiếng mà không có miếng. Hắn vừa nói xong, xung quanh một đám người đều quay lại nhìn hắn. Tên này tam lưu cao thủ bị nhìn có chút không tự nhiên, hắn lúng túng lớn giọng phản bác. Ta nói sai sao? Hắn một cái cột đá cũng đánh không nát, có gì tài ba? Tại sao lại được mọi người trên giang hồ đồn đến thần kỳ như vậy? Một cái người lắc đầu nói. Không kiến thức thật đáng sợ. Hắn quay đầu lại không để ý đến tên này, một người khác cũng là thở dài. Vô tri có vô tri phúc, cũng là bi ai. Mọi người dồn dập đều lắc đầu quay đi, chỉ còn một người tốt bụng đứng bên cạnh hắn giải thích. Huynh đệ, ngươi mới tới đây xem ngày đầu tiên sao? Hôm qua Triệu Vô Cực một mạch chiến thắng ngươi không xem liền không biết được hắn khủng bố. Ngươi khác chỉ cần thấy hắn liền mau chóng nhận thua, không hề có dũng khí cùng hắn đối mặt. Như thế liền có thể thấy được đối phương có bao nhiêu đang sợ. Vừa rồi hắn một chưởng chính là ám kình, tuy bề ngoài không xê xích gì, nhưng bên trong cột đá đã sớm nát. Ta nghe nói Triệu Vô Cực trời sinh thần lực, hắn đây là muốn dùng cột đá nệ người a, tự địch không biết có chịu nổi không. Cương khí của hắn tuy cứng, nhưng cái này cột đá cũng hơn ngàn cân a, bị nện trúng chắc chắn phải gãy xương. Tên tam lưu cao thủ lúc này mới mặt mo đỏ ửng im miệng đi. Hắn có chút xấu hổ không chịu nổi bắt đầu len lén rời khỏi nơi này. Quả thật mất mặt về đến nhà bà ngoại, không còn mặt mũi nào để đứng lại xem tiếp a. Chỉ thấy Triệu Vô Cực trên người cương khí toàn bộ sáng lên, một cái cột đá ngàn cân cứ như vậy bị hắn nhấc lên, không có chút áp lực nào. Tự địch đứng ở chỗ kia cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu đối phương dùng kiếm chém hắn hay dùng quyền nện hắn đương nhiên không ngại. Nhưng nếu dùng cái kia vừa thô vừa dài gậy đâm hắn, hắn quả thật có chút chịu không nổi. Một nện xuống, nó không chỉ mang theo cương khí của Triệu Vô Cực bao phủ lên bên trên mà còn sẽ kéo theo kinh khủng động năng, cho dù tự địch có thể chịu được, cơ thể hắn cũng không thể kháng nổi cái này động năng a. Tự địch rất muốn nhận thua, nhưng hắn chịu sự tín nhiệm của sư phụ, không thể để Huyền Không Tử mất mặt như vậy được. Thế là hắn cắn răng, một mặt bị tráng tuyệt vọng, trống to. Triệu công tử, tới đi. Triệu Vô Cực xấu xa cười nói. Hy vọng ngươi có thể chịu nổi, yên tâm, sẽ không đau đâu, rất nhanh liền qua. Bên dưới đám người vây xem sắc mặt có chút quái dị, các ngươi đây là đang chơi gay sao? Sao lại nói mấy câu khiến người khác dễ hiểu nhầm như vậy? Triệu Vô Cực dưới chân động một cái, hắn mang lên ngàn cân cột đá tốc độ không chậm hướng tự địch phương hướng lao tới, tự địch điên cuồng vận chuyển nội công, trên người hắn cương khí điên cuồng sáng lên, quả thật là hắn đã dồn hết sức phòng ngự, chuẩn bị tiếp nhận Triệu Vô Cực một gậy này. Triệu Vô Cực hai tay cơ bắp căng phồng lên, hắn rống to một tiếng, nặng ngàn cân cột đá liền bị hắn múa động lên, vừa đập tới liền kéo lên một luồng không khí cuốn ngược mà lên như là cuồng phong, thổi đến người đứng xem bên ngoài quần áo cùng tóc bay loạn, đám người chỉ có thể híp mắt lại cố gắng nhìn rõ bên trên võ đài tràng cảnh. Triệu Vô Cực cầm trong tay cột đá cứ như là một cái kình thiên đại trụ, mạnh mẽ hướng tự địch phương hướng đập tới một cái. Ầm. Tự địch cương khí sáng lên đến tận cùng, cột đá vừa va chạm với cơ thể hắn liền bị cản lại, tự địch cũng không bị thương quá nặng, nhưng hắn không chịu nổi xung lực của cột đá, hai chân lập tức bị nhổ bật gốc, như là một cái lưu tinh xẹt qua bầu trời hướng bên ngoài võ đài lao tới. Ầm. Lại một tiếng trầm đục vang lên, cơ thể hắn hướng mặt đất đập tới, đập ra một cái to lớn lỗ hổng, sau đó lại kéo ra một đoạn 2-3 mét mới có thể dừng lại. Tự địch ánh mắt trợn to, một ngụm nghịch huyết phun ra, sau đó liền ngất đi. Hắn không phải bị đập thương, mà là bị xung kích to lớn nện văng đi, sau đó cùng mặt đất va chạm chấn thương. Triệu Vô Cực vút mũi một cái, hướng về góc võ đài thả xuống cột đá, biết đâu lúc nào hắn lại cần dùng. Tên này tự địch cương khí quá cứng, đánh với hắn nếu muốn phá phòng của hắn cũng mất chút thời gian. Nhưng như thế không sảng khoái a. Triệu Vô Cực chính là muốn cầm trụ đá đập bay hắn, như vậy mới có thể để cho hắn cảm giác trong lòng sảng khoái, mới bỏ công hắn luyện thể lâu như vậy a. Trong đám người không ngừng truyền tới hít khí lạnh âm thanh. Thật không ngờ nghe đồn Triệu Vô Cực trời sinh thần lực, bây giờ được gặp đúng là không sai. Cái kia trụ đá, cho dù cho ta tu luyện 10 năm cũng không thể nào như hắn nhẹ nhõm cầm lên nện người a. Triệu Vô Cực thể lực đến tột cùng có bao nhiêu khỏe? Ngay cả Huyền Không Tự Bất Động Thiên Cương tự địch cũng bị hắn một cục nện văng ra khỏi võ đài, hắn cầm cái kia cục đá tiếp tục nện người chẳng phải liền vô địch rồi sao? Ha ha, làm sao có thể? Triệu Vô Cực cầm lên cục đá cũng là tốn sức, hắn tốc độ sẽ bị cực đại giảm bớt, đến lúc đó chỉ cần triển khai thân pháp cùng hắn du đấu, hắn chắc chắn phải bại. Triệu Vô Cực cũng không ngốc đến mức nghĩ mình có thể dựa vào cầm cục đá nện người một đường đi tới chung kết. Đây là gặp phải tự địch dạng này chỉ thích đứng yên một chỗ cho người nện hắn mới làm như vậy mà thôi. Đối phó người khác hắn sẽ không khinh suất như vậy đâu. Thì ra là thế a, nếu hắn thật có thể một đường nện đến chung kết, ta cũng muốn trở lại sửa tu luyện nội công thành tu luyện ngoại công a. Ha ha, tu luyện ngoại công rất cực khổ, lại tốn đan dược. Ngươi chịu nổi chi phí sao? Đừng nói đùa. Triệu Vô Cực có được thành tựu như vậy không phải là dễ dàng. Muốn nghĩ phục chế thành tựu của hắn quá khó khăn, không cần vọng tưởng. Tự địch cũng quá xui xẻo a, cảnh giới đã so với mấy đỉnh tiên môn phái kia thấp, vừa vào vòng 4 liền gặp ngay cái này trời sinh thần lực Triệu Vô Cực, bị đánh cho thật thê thảm a. Đúng vậy, ta thà rằng đổ máu cũng không muốn bị đánh bay ra khỏi võ đài như vậy, quá mất mặt. Ngược lại Triệu Vô Cực nói cũng đúng, hắn làm quả thật rất nhanh, lại sẽ không đau. Tự địch bây giờ ngất đi, hẳn là sẽ không cảm thấy đau đớn gì mới đúng. Xì, đầu óc ngươi toàn chú ý mấy chuyện này thôi sao? Tránh xa ta ra, lão tử là thẳng nam. Vòng đấu thứ tư, Triệu Vô Cực cùng Bất Động Thiên Cương tự địch chính là trận đấu đáng xem nhất, tự địch bị Triệu Vô Cực một cột gõ bay ra khỏi sàn đấu cũng là chủ đề được nhiều người bàn tán nhất. Trong lúc nhất thời vừa có người buồn cười vừa có người mắng Triệu Vô Cực không nể Huyền Không Tự mặt mũi. Nhưng nói gì thì nói, vòng thứ năm vẫn là phải diễn ra. Vòng đấu này nhóm Triệu Vô Cực Tiếu Mị Mị từ Tiểu Bạch ngược lại không gặp cái gì cực mạnh đối thủ, mà Vấn Kiếm Tông cùng Hắc Nhật Tông Thánh Tử lại đụng phải nhau. Bọn hắn trận đấu cũng là trận đấu đáng xem cuối cùng của ngày hôm nay, trong lúc nhất thời tin tức về trận đấu của hai người này lập tức lan xa, võ đài lại bị vây kín đến không có chỗ đặt chân. Mọi người đều muốn nhìn xem. Hai người đại diện cho hai đại môn phái lớn nhất chính phái cùng tà phái, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 409, đại diện cho hai ngọn cờ đầu. Giang hồ phe phái phân làm hai, một chính một tà. Chính phái tự cho mình là người bảo vệ lẽ phải, hành động luôn tuân theo chuẩn mực đạo đức trên giang hồ, không lạm sát người vô tội. Tà phái thì bị chính phái xem là đám người ngoại đạo, không từ thủ đoạn ra tay lại vô cùng độc ác, chỉ vì tu luyện chuyện gì xấu xa đều có thể làm ra. Chính phái còn tích cực tuyên truyền bọn hắn hiếu sát. Đối với người vô tội cũng không buông tha, bởi vậy người trong chính phái đồng đạo cần tích cực bảo vệ chính nghĩa, không để cho người tà phái ở trên giang hồ tàn sát người vô tội. Nhưng thực chất, giang hồ ngày nào cũng có giao đấu. 6 phần trong đó là của chính phái, 4 phần là của tà phái.

Chắc là ở Hắc Nhật Tông bị mấy tên xu nịnh kia nịnh bợ muốn lên trời rồi phải không? Thánh tử không vui giọng điệu trở nên âm trầm. Bọn hắn đúng thật là có chút nịnh bợ, nhưng ta không mạnh bọn hắn có thể nịnh bợ sao? Ta thật không hiểu nổi ngươi, năm xưa ngươi đúng là một cái phong độ phiêu phiêu đại sư huynh của Vấn Kiếm Tông, không hiểu ngươi nổi điên cái gì tự nhiên lại chạy ra lang bạt giang hồ, một thời gian dài như vậy đều không trở lại môn phái. Khinh Nhược Hàn giống như nhớ tới cái gì khó chịu ký ức, hắn lạnh giọng nói. Cái này ngươi không cần biết, hôm nay trong hai chúng ta nhất định phải có một người bại, đã chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ không giống như trước đây nương tay đâu. Thánh tử ha ha cười to. Ngươi nói giống như ngươi trước đây đều đang nương tay với ta vậy. Hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi, nói cho mọi người trên giang hồ biết, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nói xong thánh tử hai tay giơ lên, hai cái đại luân, vòng tròn có cạnh sắc bén, giống như là vũ khí của Kim Luân Pháp Vương, bị hắn dùng dĩ khí ngự vật điều khiển bay lên, ở xung quanh thân thể hắn bắt đầu xoay tròn. Khinh Nhược Hàn lại không ngự kiếm, hắn tay phải nhẹ nhàng rút ra kiếm của mình, thân kiếm một màu xanh biếc như là phỉ thúy, đuôi kiếm có khả một viên ngọc được quấn quanh bởi một đám lá cây họa tiết, chui kiếm màu nâu, phần cổ kiếm được mạ vàng, tạo hình vô cùng bắt mắt. Bách Hiểu Sinh lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Trên tay của Khinh Nhược Hàn là thập đại danh kiếm đứng thứ tư, Bích Ngọc Kiếm. Kiếm này tuy không sắc bén như Viên Nguyệt Kiếm, cũng không thể gia tăng kiếm ảnh như Huyễn Ảnh Kiếm, cũng không thể tạo ra kiếm khí như Phệ Huyết Đại Kiếm, nhưng nó một khi cầm vào liền có cảm giác thoải mái thông thuận vô cùng, thi triển ra kiếm chiêu tốc độ cũng càng nhanh hơn, nội lực phát ra càng mạnh hơn, à không, phải nói là sử dụng nội lực càng triệt để tránh hao phí mới đúng. Nó tuy không có mặt nào quá nổi trội nhưng mặt nào cũng tốt, sở dĩ nó được xếp thứ cũng là danh xứng với thực, không nên xem thường. Chỉ có người sử dụng nó lâu dài mới có thể nhận ra được thanh kiếm này chỗ thần kỳ, dùng càng lâu càng có lợi, đối với kiếm đạo chỗ tốt càng lớn. Bách Hiểu Sinh vừa giới thiệu xong, ở trên đài Khinh Nhược Hàn cùng thánh tử đã bắt đầu giao đấu với nhau, hai người đánh cho túi bụi, dùng sức rất lớn, kim thiết âm thanh va chạm liên tiếp nổ ra, kiếm khí bay loạn tứ phía. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 410, thánh tử bại, âm mưu sinh. Thánh tử cùng Khinh Nhược Hàn đánh cho thiên hôn địa ám. Thánh tử dĩ khí ngự vật cảnh giới cũng rất cao thâm, hai cái sắc bén đại luân bị hắn điều khiển trôi chảy như nước, một đường hành vân lưu thủy có tiếng có lùi chiêu thức nhanh chóng sắc bén sát cơ ẩn hiện, chỉ cần Khinh Nhược Hàn lộ ra bất kỳ chỗ nào kẻ hở liền lập tức tấn công, thế công vô cùng mạnh mẽ. Khinh Nhược Hàn không hề ngự kiếm nhưng hắn một thân kiếm pháp cũng là trôi chảy như nước, đối với kiếm đạo cũng có thâm sâu nghiên cứu hiểu rõ, mỗi lần vung kiếm lên đều ẩn chứa biến hóa không lường, có thể ở giữa đường biến đổi quỹ đạo chiêu thức, tránh chỗ mạnh mà đánh chỗ yếu, khiến cho thánh tử nhất thời không làm được gì hắn. Đặc biệt Khinh Nhược Hàn kiếm khí phát ra tần suất rất cao, có thể thấy được Bích Ngọc Kiếm đối với hắn bổ trợ có bao nhiêu lớn. Nếu không phải là được bảo kiếm bổ trợ sức mạnh, Khinh Nhược Hàn nếu như nhiều lần như vậy vung ra kiếm khí, chỉ sợ sớm đã kiệt sức mà bại trận. Hai người lúc đầu còn đánh ngang tay, nhưng càng đánh về sau thánh tử sắc mặt càng khó xem, hắn trở nên táo bạo vội vàng, muốn cường công Khinh Nhược Hàn, đáng tiếc Khinh Nhược Hàn tiến thoái có độ, kiếm pháp phòng thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn vững vàng khiến cho hắn không hề bị thương. Mà thánh tử một lần bất cẩn liền bị Khinh Nhược Hàn một kiếm chém trúng gây ra vết thương nhẹ. Nhưng vết thương cũng khiến cho thánh tử càng gấp gáp muốn trả đũa, mà thánh tử càng gấp gáp lại càng không thể đánh thắng được ung dung như nước Khinh Nhược Hàn. Cuối cùng thánh tử bị Khinh Nhược Hàn vẽ qua ba kiếm, trên người thêm ra ba đạo vết thương hắn lúc này mới triệt để bùng phát. Thánh tử nội công thẳng tắp tăng lên, hắn hai cái đại luân bay múa điên cùng dùng đủ loại chiêu thức cũng phát ra luân khí đánh tới muốn dùng thương đổi thương. Quả nhiên hắn điên cuồng tấn công lúc này liền xuất ra hiệu quả, Khinh Nhược Hàn phòng thủ tuy mạnh mẽ nhưng chung quy không phải không có nhược điểm, bị thánh tử dồn dập tấn công như vậy cuối cùng vẫn là bị công phá. Trên người hắn cũng bị đại luân cắt ra 4-5 đạo vết thương ngoài da, tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng cũng khiến cho Khinh Nhược Hàn tức giận vô cùng, khuôn mặt bởi vì tức giận mà cũng ửng đỏ lên. Hắn bắt đầu không màng thương tổn thi triển ra của mình kiếm pháp lấy cứng đối cứng với đối phương, không màng đối phương tấn công cơ nào mạnh mẽ. Nếu thánh tử có thể ở trên người hắn cắt ra một cái vết thương hắn cũng muốn ở trên người thánh tử cắn xuống một mụn thịt. Thánh tử quả nhiên cũng không dám điên cuồng bất chấp tất cả tấn công, cuối cùng vẫn là phải thu binh về phòng ngự, thế trận của hai người lại bị kéo lại cân bằng, sau đó Khinh Nhược Hàn nhanh chóng chiếm thượng phong. Thánh tử càng đánh càng cảm giác không ổn, cuối cùng đẩy nội lực lên đến đỉnh phong, muốn một chiêu định thắng bại. Chỉ thấy hắn hai cái đại luân hợp lại là một, bị hắn ngự khí hướng về phía Khinh Nhược Hàn vung lên một cái. Một đạo kinh thiên luân khí hướng Khinh Nhược Hàn khóa chặt kéo theo khai thiên liệt địa nhanh như chớp chém tới. Khinh Nhược Hàn biết hắn tránh không được, cũng đẩy nội công tới tận cùng, ngọc bích kiếm của hắn đại phát quang hoa, Khinh Nhược Hàn cũng mạnh mẽ chém ra một đạo kiếm khí hướng cái kia to lớn luân khí của thánh tử chém tới. Kiếm khí cùng luân khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, bắt đầu triển khai sức mạnh bắt đầu giảo sát lẫn nhau. Cuối cùng kiếm khí của Khinh Nhược Hàn mạnh hơn một chút đánh tan thánh tử luân khí, hướng về hắn phương hướng tao tới đồng thời nổ tung ra. Thánh tử bị kiếm khí nổ tung trọng thương, như là diều đứt dây rơi xuống võ đài, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Khinh Nhược Hàn ổn định trên người mình khí tức, bước chân dần dần đi tới trước mặt của thánh tử. Trọng tài ở một bên căng thẳng nhìn xem hai người. Hai người này ai cũng không dễ đắc tội, nhưng hắn thân làm trọng tài phải hành động theo luật của bọn hắn định ra, không thể tự mình vả mặt mình, nhưng can thiệp vào đối phương sợ bị ghi thù sau đó bị đối phương tiến hành trả thù, vậy thì cái được không bù cái mất. Trong nháy mắt này, hắn cũng cảm giác làm trọng tài là cỡ nào chuyện khó khăn. Gặp phải có gia thể có hậu trường người, ra tay cũng không được mà không ra tay cũng không được. Nhưng hắn trong lòng nhanh chóng lóe lên một cái thông minh ý nghĩ, lát nữa chỉ cần Khinh Nhược Hàn muốn lao tới tấn công thánh tử, hắn sẽ đứng ra cản trở, nhưng đối phương thấy hắn chưởng mắt một kiếm hoặc một chưởng hướng hắn đánh tới liền không tránh né cũng không ngăn cản, mạnh mẽ chịu một chiêu cũng không chết được, sau đó liền nằm rạp ra đất giả vờ cái gì cũng không biết, liền có thể trốn qua trách nhiệm. Còn thánh tử cùng Khinh Nhược Hàn muốn đánh muốn giết như thế nào, có Hiền Tụ Nghĩa cùng thánh chủ lo lắng, không đến lượt hắn cái này trọng tài phải nhúng tay. Quả nhiên giống như hắn suy đoán như vậy, Khinh Nhược Hàn quả thật đối với hắn muốn ngăn cản hành động liền tung một chưởng, trọng tài như diều dứt dây bay ra bên ngoài, còn nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngất. Khinh Nhược Hàn bước chân tiếp tục đi tới trước mặt thánh tử, ánh mắt lành lạnh. Thánh chủ ở trên đài cao híp mắt lại, trong cơ thể chân khí cổn động. Chỉ cần Khinh Nhược Hàn dám làm ra cái gì mất lý trí hành động, hắn sẽ lập tức tiễn đối phương đi cùng thánh tử. Nhưng Khinh Nhược Hàn cũng không muốn giết thánh tử, hắn chỉ là muốn mạnh mẽ nhục nhã thánh tử một phen. Chỉ thấy hắn chân giơ lên, sau đó hướng thánh tử ngực đạp một cái, đạp hắn nằm im trên mặt đất. Thánh tử vốn đã bị thương, bị Khinh Nhược Hàn hành động này tức đến phát run, một ngụm nghịch huyết không nhịn được liền phun ra. Thánh chủ không nhịn nổi nữa tức giận rống to một tiếng xông tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn trên tay lập tức xuất hiện hai cái đại luân, so với thánh tử còn lớn đại luân. Đại luân bị hắn ngự khí điên cuồng xoay quanh, thánh chủ thân pháp phát động nhanh như chớp muốn lao tới tấn công Khinh Nhược Hàn. Nhưng đúng lúc này, Hiền Tụ Nghĩa cũng động. Hắn vốn đã thấy rõ tình hình ở đây, nên đối với thánh chủ để ý vô cùng. Thánh chủ vừa động, hắn cũng liền động, ngay lập tức chặn trước mặt thánh chủ, chặn lại đối phương xông tới xu thế. Thánh chủ tức giận mắng to. Hiền Tụ Nghĩa, các ngươi vấn kiếm tông được lắm, lại còn dám làm ra hành động nhục nhã người khác như vậy. Cũng cho các ngươi tự xem mình là danh môn chính phái, khí độ các ngươi thường nói đâu. Chỉ là bình thường giao đấu mà thôi, các ngươi lại dám làm nhục Hắc Nhật Tông thánh tử của chúng ta như vậy, sau này chúng ta làm sao còn ở trên giang hồ hành tẩu. Ngươi mau tránh ra, nếu không ngươi ta cũng cùng một chỗ đánh. Hiền Tụ Nghĩa cười lạnh. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Nếu có ngươi đã sớm diệt vấn kiếm tông chúng ta, đâu phải chờ tới ngày hôm nay. Hiền Tụ Nghĩa cùng thánh chủ khí tức bùng nổ, hai người nội lực điên cuồng ngoại phóng tấn công vào nhau, hướng phía đối phương xông lên, muốn đè ép đối phương. Nhưng hai người cũng là đối thủ cũ, trước giờ đều không phân thắng bại, lần này nội lực giao đấu là chưa thể trong một thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bên dưới Khinh Nhược Hàn cười lạnh hướng thánh tử nói. Thánh tử, ta đã nói rồi. Một người mạnh yếu, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta thời gian này ở trên giang hồ lịch luyện, nếm trải hồng trần, tôi luyện kiếm pháp, còn ngươi chỉ là ở tông môn bế quan tu luyện. Như vậy nội lực ngươi có thể tiến nhanh, nhưng ngươi khả năng chiến đấu lại bị tụt lại rất nhiều, cuối cùng bại dưới tay ta. Ta cũng phải cảm ơn đám kia sư đệ của ngươi, đưa ngươi phủng lên tận trời, để ngươi không biết mình rốt cuộc có thật sự được như lời bọn hắn nói hay không, suốt ngày chỉ biết sống trong mơ mộng. Hôm nay, ta chính thức đánh bại ngươi, kết thúc của chúng ta kỳ phùng địch thủ thời gian. Ta nếu có thể đánh bại ngươi một lần, vậy thì lần sau như cũ có thể đánh bại, ngươi sẽ không bao giờ có thể vượt qua ta, mãi mãi sống dưới bóng mờ của ta mà thôi, ha ha ha ha ha. Nói xong Khinh Nhược Hàn điên cuồng cười to, một chân đá vào ngực của thánh tử khiến hắn một ngụm nghịch khí xông lên, lập tức ngất đi. Khinh Nhược Hàn làm xong mọi thứ, Phong Khinh Vân đạm đút kiếm vào bao. Hiền Tụ Nghĩa liếc mắt nhìn hắn nói. Hàn Nhi, ngươi đi trước, ở đây để sư phụ lo. Vâng, sư phụ. Trang bức xong không chạy là đồ ngốc. Kinh Nhược Hàn cũng biết hành động vừa rồi của hắn không khác gì là vả vào mặt thánh chủ, bây giờ thánh chủ tâm giết hắn đã rất nặng, ở lại chỉ thêm rắc rối cho sư phụ, bởi vậy nghe lời sư phụ trước hết rời đi mới là thượng sách.